Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ sát đất trong khoảnh khắc bị kéo ra rồi lại chậm chậm khép lại. Hai tấm rèm nặng trĩu theo đà lay động, buông xuống, hoàn toàn che khuất khung cảnh bên ngoài khu nhà lớn. Cô gái nhỏ bị nửa ôm trong lòng Tống Mộ Chi, nhẹ nhàng bị nhấc bổng lên. Không có lấy nửa giây để cô giãy giụa, cứ như một con búp bê vải, bị tùy ý sắp đặt. Em là người, không phải vải vụn đâu nhé. Em cũng biết mình là người à. Tống Mộ Chi ôm chặt lấy cô, cúi mắt nhìn sâu vào cô, giọng trầm thấp. Thời tiết thế này mà mặc ít như vậy đứng trên ban công, không sợ lạnh sao? Nói có lý quá đi mất. Mà lại còn nói với vẻ mặt nghiêm túc nữa chứ. Nhưng mà, anh cũng vậy mà. Ở ngoài ban công chẳng biết lén lút bao lâu. Còn không bật đèn, không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đến là thấy tức. Người này rõ ràng đứng trong bóng tối chẳng biết bao lâu. Cũng không biết đã quan sát cô được bao lâu rồi. Vậy mà còn có gan nói cô. Hơn nữa, cô còn chưa kịp đồng ý mà anh đã ngang nhiên bước vào phòng cô như vậy. Cô lớn giọng phản kích, đôi mắt tròn xoe dưới ánh đèn trong phòng càng thêm đen láy. Khuôn mặt mềm mại bị gió thổi qua mang theo sắc hồng phớt như một quả quýt căng mọng. Chỉ cần ấn nhẹ, dường như ngay lập tức có thể chảy ra nước ngọt, ngay cả hơi thở phả ra cũng phảng phất hương thơm thanh mát. Có lẽ vì đây là địa bàn của mình, cô bỗng dưng thêm phần kiêu ngạo, tranh thủ lúc rảnh tay liền đẩy anh ra. Tống Mộ Chi bị cô đẩy đẩy kéo kéo nhưng cũng không phản ứng gì. Sức cô không lớn, động tác đánh đấm của cô đối với anh chẳng khác nào bị mèo cào. Chẳng hề có chút huy hát, pê nào cả. Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ giữa hai người. Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Cam Mật mặc đồ mỏng, hương sữa thoang thoảng trên người theo từng cử động mà lan tỏa khắp nơi. Tống Mộ Chi tựa lưng vào tường, ánh đèn trên trần hắt xuống làm đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Anh lười biếng mở miệng, còn muốn đánh anh đến bao giờ nữa? Cam Mật biết mình không đấu lại sức anh, đành ấm ức cụp mắt xuống. Cô đưa tay dụi nhẹ đôi mắt hơi đỏ, giọng điệu kéo dài đầy uất ức. Sau này anh mà dọa em lần nào, em đánh anh lần đó. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, anh vừa dọa em sao? Anh còn dám hỏi? Cam Mật vốn nhát gan, nếu chuyện này xảy ra ngay sau khi cô xem một bộ phim kinh dị, chắc chắn hệ thống báo động của nhà họ Cam đã bị tiếng hét của cô làm cho kích hoạt. Thử đổi vị trí đi. Cô ngước mắt nhìn hắn. Nếu nửa đêm em đột nhiên trèo lên ban công phòng anh có hoảng không? Vậy em cứ thử xem. Giọng anh vang lên rất nhanh, không một chút chần chừ. Cam Mật còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng giọng điệu lại đầy trêu chọc. Xem thử anh có sợ không? Trời đã khuya, qua cái rèm vẫn có thể nhìn thấy cành cây ngoài kia bị gió quật mạnh rung lắc dữ rồi. Cam Mật ôm chặt cổ áo, tức tối bị ép ngồi xuống giường. Cuộc đấu khẩu vừa rồi cô lại thua thảm hại. Không chỉ vậy, anh còn lấy lý do cô mặc quá phong phanh để ngang nhiên bế cô đặt lên giường. Tống Mộ Chi rốt cuộc lấy đâu ra lắm lý lẽ vậy chứ? Nói đâu ra đấy, làm cô nghe xong chỉ biết đơ người. Mà phiền nhất là anh nói có lý thật. Nghĩ vậy, Cam Mật len lén nghiêng đầu nhìn anh, nhìn một lần chưa đủ, lại nhìn thêm lần nữa. Người kia đang chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị cô làm xộc xệch, động tác nhàn nhã, dáng vẻ trông rất đàng hoàng, nghiêm túc. Thế nhưng dấu vết trên người cô, cả lực đạo của anh lúc nãy, tất cả đều đang nhắc nhở cô rằng sâu trong anh còn có những thứ mãnh liệt hơn thế. Cảm giác bỏng rát như con sói hoang đã nhịn đói trăm năm, nay mới thấy được con mồi của mình. Cam Mật còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Tống Mộ Chi dường như nhận ra ánh mắt của cô. Anh nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với cô, bị ánh mắt anh quét qua, từng sợi tóc trên người Cam Mật như có dòng điện chạy qua. Cô vô thức siết chặt cổ áo ngủ, giọng lắp bắp, bây giờ anh không đi ăn với ông nội anh và công tử nhà họ Trương. Chạy qua chỗ em làm gì? Em đắc tội gì với anh sao? Tống Mộ Chi khựng lại, rồi chậm rãi tiến về phía cô. Em có biết vì sao hôm nay ông nội lại mời công tử nhà họ Trương đến không? Bị anh ép sát từng chút, Cam Mật ngửa đầu ra sau, giọng run run, không phải là để xem mắt cho Thiên Thiên sao? Anh đi đến cạnh giường, chống một đầu gối lên mép giường, hai tay đặt hai bên người cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Ngoài việc sắp xếp hôn sự cho cô ấy, nhà họ Trương còn có một vị nhị công tử bằng tuổi em. Nhị công tử bằng tuổi tôi. Câu nói này lập tức gợi nhớ đến những lời bố cô từng đề cập. Chẳng lẽ chỉ trong khoảnh khắc Cam Mật bỗng bừng tỉnh, thì ra trước đó bố nhắc đến chuyện này là để mở đường cho việc hôn sự. Vậy còn Tống Mộ Chi? Cô vừa nghĩ đến đó thì anh đã bất ngờ áp sát hơn. Ánh sáng phía sau lưng anh bị che khuất, bóng tối phủ xuống như cơn bão kéo đến, không để cô có cơ hội phản bác. Đúng vậy, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo hơi thở nóng rực. Vậy nên, em không cần phải nhắc đến cậu ta trước mặt anh nữa. Ánh mắt anh cuộn trào thứ cảm xúc khó đoán, bình tĩnh mà cuồng dã. Anh đến tìm em, vốn dĩ là chuyện giữa hai chúng ta. Tống Mộ Chi lại lần nữa bị Cam Mật đẩy ra, buộc phải đứng thẳng người dậy. Cô gái nhỏ siết chặt góc chăn, vùi mặt vào đó một lúc lâu. Chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ có anh là mạnh mẽ, chỉ có anh là giỏi giang. Cam Mật cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng khi thế hùng hổ bao nhiêu thì cơ thể lại mềm nhũn bấy nhiêu. Đương nhiên chẳng thể đấu lại sức anh. Tống Mộ Chi chỉ khẽ cười, đưa tay trêu chọc cô gái nhỏ đang vùng vẫy trước mặt mình. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Khoảnh khắc chỉ có hai người, không gian khép kín vây lấy họ, cộng thêm cô gái nhỏ nhắn đang lẩm bẩm khe khẽ bên cạnh. Tất cả đều nhắc nhở anh rằng, đây là sự cam tâm tình nguyện đến nhường nào. Hiếm khi thả lỏng bản thân, Tống Mộ Chi đưa mắt nhìn quanh. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh vào phòng Cam Mật. Phòng cô rất rộng, mang phong vị cổ điển nhưng vẫn ấm cúng. Xung quanh đầy những món đồ trang trí nhỏ xinh, đáng yêu, cùng vô số thú nhồi bông. Tất cả đều mang đậm phong cách của cô. Rực rỡ, nổi bật nhưng lại vô cùng tự do và linh động. Nhìn thấy anh sắp bước đến bàn học của mình, Cam Mật không còn tâm trí để ý đến cảm giác dâm ran trong lòng nữa. Cũng chẳng màng những xúc cảm khác, lập tức bật dậy khỏi giường. Không được, anh không được xem, trên bàn vẫn còn rất nhiều bản phác thảo ngẫu hứng gần đây của cô. Trong đó có cả mấy bức vẽ hình heo ngốc nghếch. Nếu để anh thấy, cô lập tức lao đến. Chỉ trong vài bước đã chắn trước mặt anh, chặn đứng ý đồ tiếp tục tìm tòi của anh. Anh không được xem. Tống Mộ Chi tựa nửa người vào bàn, gần như kề sát tai cô. Sao em chắc là anh chưa nhìn thấy? Xong rồi, giọng anh không giống như đang nói đùa. Cam Mật vô thức phản ứng ngốc nghếch. Vậy là anh đã thấy rồi. Em nghĩ sao? Ánh mắt anh trầm xuống. Hơi thở tiến gần hơn, anh thực sự quá tùy tiện khi ở trong phòng cô, gió lạnh phả qua từ người anh khiến Cam Mật rùng mình. Cô lập tức mạnh miệng đáp trả, em không quan tâm, dù anh đã thấy thì cũng phải giả vờ như chưa thấy. Em nói gì thì là vậy đi, anh khẽ cười, nhưng anh thực sự chưa xem, lông mi dài của cô khẽ run. Thật sự không xem, Anh đáp chậm rãi, những thứ em đặt trên bàn, anh không xem. Cam Mật gãi đầu, không suy nghĩ sâu xa về câu đặt trên bàn, của anh có ý gì? Cô còn đang bận rằng co trong lòng, định hỏi anh về vết thương ở cổ tay hôm trước, thì lại nghe thấy giọng anh trầm thấp bên tai. Tuần sau, Tống Thị có sự kiện ở tòa nhà trung tâm. Em nhớ để ý nhé. Để ý cái gì chứ? Hoạt động của Tống Thị đâu liên quan gì đến cô? Nghi vấn này cứ vương vấn trong lòng. Mãi đến khi anh rời đi, khi nghe anh dặn dò liên tục nào là ngủ sớm, nào là đắp chăn cẩn thận, một loạt lời dông dài không ngừng, cô vẫn chỉ bận tê, em đến chuyện khác, hờ hững đáp lại rồi nắm lấy góc chăn, trầm tư suy nghĩ. Tuần kế tiếp, Cam Mật tập trung toàn bộ vào buổi bảo vệ đề tài của mình. Ngoài chuyến đi về Đại học Kinh Hoa trong thời gian này, công việc của xã hội họa Như Di cũng được phân chia đều cho từng thành viên, nên cô cũng không quá bận rộn. Tính ra, kỳ thực tập của cô cũng đang tiến triển khá tốt, dần đạt được những bước tiến quan trọng. Một nửa thời gian thực tập đã trôi qua nhanh chóng. Nhân dịp này, không rõ là do đề xuất của chủ tịch xã hay là chính công ty muốn tạo phúc lợi cho mọi người, mà xã hội họa Như Di cuối cùng cũng có buổi tụ tập ăn uống đầu tiên trong lịch sử. Trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra. Lúc mới vào xã, ai nấy đều bận rộn với công việc gây dựng nền móng. Sau đó, lại đến khâu nghiệm thu bản thảo tranh của từng người để đánh giá xem có phù hợp với sản phẩm thiết kế thuộc Tống Thị hay không. Những bận rộn ấy khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Khi nhận được tin tức này, Cam Mật lập tức đồng ý ngay. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong xã, vốn đã được các thành viên yêu quý. Thêm vào đó, phong cách vẽ tranh của cô rất độc đáo, tính cách cũng hòa hợp với mọi người, nên cô có thể nói là như cá gặp nước. Những buổi tụ tập ăn uống thế này, thời đại học cô đã tham gia không ít, chẳng có gì lạ lẫm. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, nhân lúc trời chưa tối hẳn, chủ tịch xã ra lệnh xuất phát sớm. Địa điểm ăn uống lần này cách Tống Thị không xa, nhưng trời thu tối nhanh. Vừa bước chân vào nhà hàng, màn đêm đã phủ xuống, bao trùm cả thành phố trong một lớp xanh thẫm. Hai bên đường, đèn phố lần lượt sáng lên, dòng xe cộ tấp nập lướt qua. Sự nhộn nhịp của thành phố về đêm bắt đầu lộ diện. Nhà hàng nằm tại trung tâm khu thương mại trên phố Lệ Xá, ngay cạnh khung cửa xoay trên tầng cao nhất. Bên ngoài cửa sổ là sông Ngân, đối diện là tòa tháp trung tâm của thành phố, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ cảnh đêm rực rỡ. Chà, chủ tịch, lần này anh chịu chơi thật đấy. Lần đầu tụ tập mà đã chọn chỗ sang thế này. Thật ra, những nơi như thế này thường chỉ ghé đến vào dịp lễ hoặc những ngày kỷ niệm đặc biệt, nhưng làm địa điểm tụ tập của xã lại vừa vặn mang đến cảm giác tinh tế. Cách chương